Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thị là danh môn vọng tộc, có uy tín và địa vị rất cao ở Đông Lăng Quốc lúc bấy giờ. Thêm vào đó bản thân Tống Kim Nghiên cũng là người có phẩm hạnh tốt. Nhân trung long phụng, kết thân với công chúa Hoàng Thất, xứng đáng gọi là thiên tác chi hợp. Lúc đó, Kiến Thành Đế thậm chí đã ban chiếu chỉ hôn, chỉ đợi Du Thính Vãn đến tuổi kết hôn, sẽ cho nàng thành hôn với Tống Kim Nghiên. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi. Một đêm cung biến đã đánh tan tất cả. Triều đại mới được thành lập, Kiến Thành Đế qua đời. Hôn ước năm xưa cứ như chưa từng tồn tại, bị gạt sang một bên, vĩnh viễn bị gác lại. Thoáng cái đã gần 3 năm, đôi khi Du Thính Vãn cũng nghĩ, nếu như không có cung biến năm đó, nếu như phụ hoàng nàng còn sống, nếu như mọi chuyện vẫn như lúc trước, vậy thì bây giờ, nàng đã đến tuổi xuất giá, có lẽ đã được gả cho vị phò mã được phụ hoàng cẩn thận chọn lựa dưới sự chúc phúc của phụ mẫu rồi. Chương 6, Hoàng hậu đề nghị để Du Thính Vãn gả người xuất cung. Trung cung, Thu Hoa, người vừa đi Dương Hoài Điện truyền lời về, thì Tạ Lâm Hành đã đến chính điện Trung cung. Hoàng hậu nghe xong lời hồi đáp của Thu Hoa, sắc mặt tức giận, nộ khí còn chưa tan. Bên ngoài điện đã vang lên tiếng cung nữ thái giám quỳ chào. Hoàng hậu nhìn ra ngoài điện, gượng gạo đè nén lửa giận trên mặt. Sau khi Tạ Lâm Hành tiến vào điện, bà ta nặn ra một nụ cười. Thái tử đến rồi, quay đầu phân phó thị nữ bên cạnh, chuẩn bị trà. Tạ Lâm Hành tùy ý ngồi xuống một vị trí bên trái. Cung nữ cung kính dâng trà mới. Hắn xem cũng không xem, cũng không vòng vo, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Mẫu hậu là vì chuyện Hồ Sen ngày hôm qua mà tìm Ninh Thư. Nhắc đến việc này, lửa giận vừa mới bị hoàng hậu cưỡng ép đè xuống lại có chút không kìm nén được. Đúng vậy, hôm qua nàng ta dám đẩy Thanh Nguyệt xuống hồ. Chẳng lẽ bổn cung không nên bắt nàng ta cho một lời giải thích sao? Tạ Lâm Hành xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Mí mắt rũ xuống, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Mẫu hậu muốn lời giải thích thế nào? Giọng điệu hắn rất bình tĩnh. Thanh Nguyệt nói Ninh Thư đẩy nàng ta xuống hồ sen. Người không hỏi kỹ, Ninh Thư vì sao lại đẩy nàng ta sao? Hay nói cách khác, giọng hắn ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng hậu vẫn còn tức giận trên bảo tòa. Người không hỏi kỹ xem, có thật là Ninh Thư đẩy nàng ta không? Hoàng hậu nghẹn lời, không nói nên lời. Thực ra, bà ta căn bản không quan tâm có phải Du Thính Vãn đẩy hay không. Chỉ cần chuyện này liên quan đến Du Thính Vãn, bất kể đúng sai, bà ta nhất định sẽ đứng về phía con gái mình. Tạ Lâm Hành sớm biết sẽ là tình cảnh này, cho nên mới ở Dương Hoài Điện. Hắn không để Du Thính Vãn đến Trung Cung. Hôm qua ở Hồ Sen, ta và Thẩm Chi Việt tận mắt nhìn thấy là Thanh Nguyệt đẩy Ninh Thư trước. Nàng ta vì trong lòng bất bình, nảy sinh ác ý, muốn đẩy Ninh Thư xuống hồ băng. Kết quả chính mình lại rơi xuống. Hoàng hậu nghiến chặt răng, trên mặt thoáng qua vẻ oán hận. Tính tình Thanh Nguyệt tuy có kiêu căng một chút, nhưng bản tính không xấu. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, hiện tại vì rơi xuống hồ băng mà sốt cao nằm liệt giường chính là con gái ruột của ngươi. Bà ta lại nói, bổn cung gọi Ninh Thư đến, hỏi nguyên do cụ thể ngày hôm qua, chẳng lẽ không nên sao? Khóe môi Tạ Lâm Hành hiện lên một tia giễu cợt. Bản tính không xấu, mẫu hậu, bây giờ là mùa đông giá rét, gần hồ sen vốn ít người qua lại, lại thêm nước lạnh thấu xương. Nếu hôm qua ta và Thẩm Chi Việt không đi ngang qua đó, nếu Thanh Nguyệt thật sự đẩy Ninh Thư xuống, chỉ bằng sự ghen ghét của nàng ta đối với Ninh Thư, người nghĩ nàng ta sẽ gọi người đến cứu sao? Thời tiết lạnh như vậy, Ninh Thư lại không biết bơi, nếu vì Thanh Nguyệt mà Ninh Thư thật sự có mệnh hệ gì. Mẫu hậu nghĩ, bên phía phụ hoàng, Thanh Nguyệt có thể chịu trách nhiệm sao? Câu cuối cùng, Tạ Lâm Hành nói rất chậm, ý tứ trong đó, hắn hiểu, hoàng hậu sao có thể không hiểu. Bà ta dùng sức nhắm mắt lại, khi mở ra, vẻ u ám trong mắt đã giảm đi 2 phần, chuyển sang một chủ đề khác. Cách chương.